Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiên kéo cậu lên phòng. Hạo Nhiên thấy nghi ngờ liền kéo bọn họ lại, vừa hay trông thấy vết thương trên mặt Hạ Vũ. Thẩm sai gì? Chuyện này là sao đây? Quả không ngoài dự đoán, Hạo Nhiên thấy vết thương trên mặt của anh trai mình, liền nổi giận lôi đỉnh trách mắng cô. Vương Tổng, tôi xin lỗi. Hạo Nhiên, không phải lỗi của tỷ, là lỗi của mụ phù thủy độc ác kia. Mụ phù thủy độc ác? Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn cô. Hôm nay cô gặp lại ả ta sao? Cô cúi đầu gật. Vết thương trên mặt anh tôi cũng là do cô ta. Ừ. Được rồi, tôi biết rồi. Hai người đi lên phòng trước đi. Hử? Cô không phải là nghe nhầm rồi chứ? Còn nghĩ cậu ta sẽ nổi trận lôi đình. Nào ngờ cậu ta cứ như vậy mà tha cho cô. Cô vội kéo Hạo Vũ lên phòng vì sợ cậu đổi ý. Đợi sau khi cô dẫn Hạo Vũ lên phòng rồi, cậu ta mới lấy chiếc điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình. Chuyện của công ty Hòa Thiên cậu điều tra đến đâu rồi? Chủ tịch, nghe đoán không sai. Công ty Hòa Thiên bên trong đó có rất nhiều vấn đề. Chờ vài ngày nữa, tôi sẽ có kết quả chắc chắn cho ngài. Được. Cậu nhanh chóng giải quyết công ty đó cho tôi càng nhanh càng tốt đi. Lũ cặn bã cắt người. Tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá đắt cho những việc những người đã làm. Nợ cũ, nợ mới. Tôi bắt các người sẽ phải trả đủ. Kẻ nào dám đụng tới người của Hạo Nhiên tôi, thì tôi sẽ bắt kẻ đó sống không bằng chết. Anh thầm nghĩ. Đứng lại, hai người tính đi đâu đó? Cô vừa nghe thấy tiếng của cậu ta thì liền giật thót tim. Vương Tổng, không phải anh nói là hôm nay sẽ không về sao? Sao bây giờ lại... Công việc nhanh hơn tôi nghĩ. Thẩm Giai Di cô tính tới đó à? Dù sao cũng đã mạnh miệng nói sẽ tới. Bây giờ tôi không tới, chẳng phải Lâm Á sẽ càng đắc ý hơn sao? Cứ như vậy mà đi sao? Thẩm Di Di, cô ta bị ngốc hay sao? Rõ ràng biết ả ta cố ý gọi cô đến đó để làm bẽ mặt, vậy mà cô ta vẫn đâm đầu vào. Đã vậy lại còn không chịu sửa soạn đàng hoàng. Cô mặc cái đầm cũ này chẳng khác nào tự tiếp tay cho ả ta cả. Đợi tôi một lát. Vương Tổng, tôi đã trễ rồi nên không thể. Ngồi yên đó đợi tôi đi. Cậu ta vừa quát một cái, làm cho cả cô và Hạo Vũ đều sợ hãi ngoan ngoãn nghe lời của cậu. Một lúc sau thì trợ trang điểm mang cả chiếc váy mà cậu ta đích thân chọn cũng được tới. Vương Tổng, cái này... Lát nữa cô sẽ biết. Thẩm Giai Di, cô chỉ cần tin tưởng tôi là đủ rồi. Cậu an tâm nói. Đi gặp mặt bồ cũ thì cũng phải xinh đẹp hơn một chút. Có như vậy mới khiến cho bọn họ tức chết chứ. Hơn nữa hôm nay không phải là họp lớp thông thường. Lâm Lã Á, Lâm Cảnh Nghi, Hạo Nhiên còn có một món quà lớn tặng cho hai người đấy. Cô vừa bước ra xe thì một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẵn. Vừa thấy cô, tài xế liền bước xuống cung kính mở cửa cho cô và Hạo Vũ. Vương Tổng, cái này... Là do tôi chuẩn bị, trễ rồi mau đi đi. Đợi chiếc xe chở Hạo Vũ và Giai Di đi xa, Hạo Nhiên mới lấy xe chạy theo. Trò vui sắp bắt đầu rồi, cậu không đi xem thì cũng phí. Xe dừng lại ở nhà hàng sang trọng. Nhìn cô bước từ trên xe xuống, mọi người đều phải tròn mắt ngạc nhiên. Không nghĩ tới con nhỏ quê mùa ngày xưa lại trở nên xinh đẹp như vậy. Hơn nữa chàng trai đi cùng cô đúng là cực phẩm nhân san. Đáng tiếc cậu ta lại là một tên ngốc. Thẩm Giai Di, mày cũng có gan đó à? Dám đến đây sao? Cô có lòng mời thì tôi có thể không đến được sao? Ả ta nhìn cô rồi hừ lạnh. Từ khi hai người đến, đã cướp đi mất ánh hào quang của ả ta và Cảnh Nghi. Ả ta nâng mặt cô lên. Trang điểm cũng đẹp đó, nhưng mà cũng không thay đổi được thân phận thấp kém của mày đâu. Tôi thấp kém, ít ra vẫn tốt hơn kẻ nhân phẩm thấp kém là cô. Thẩm Giai Di, mày... Ả ta định vung tay đánh cho cô một cái. Cũng mày Hạo Vũ kịp thời giữ tay ả ta lại, rồi đẩy ả ta ra. Ả không cẩn thận, liền ngã nhào xuống đất. Mụ phù thủy xấu xa, không cho phép cô đánh tỷ tỷ. Tên ngốc này, mày có biết tao là ai không hả? Biết, cô chính là mụ phù thủy xấu xa. Hạo Nhiên nói rồi, nếu thấy cô đến gần tỷ tỷ, thì phải đẩy cô ra. Mày... Ả ta tức giận nổi trận lôi đình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ. Là ma á, đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Nhưng mà... Em còn chưa đủ mất mặt sao? Ả ta vừa thấy hắn nhíu mày, liền hiểu chuyện tức giận mà bỏ đi. Hạ Vũ, hôm nay cậu giỏi lắm. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta khen ngợi. Tỷ tỷ yên tâm, có Có họ Vũ ở đây thì không có ai ức hiếp được tì tì đâu. Ừ. Tên ngốc này không nghĩ tới lại hiểu chuyện như vậy. Hạo Vũ trên đời này có lẽ chỉ có cậu ta là đối với tôi tốt nhất thôi. Bữa tiệc bắt đầu. Cô vừa ngồi vào bàn ăn thì à ta liền lăn la ngồi cạnh cô. Lầm à á, cô yêu thầm tôi sao? Tại sao lúc nào cũng phải dính lấy tôi như vậy cơ chứ? Mọi người cứ ăn tự nhiên nha. Bữa nay anh Cảnh Nghi mời mọi người. À á, cô cũng may mắn thật đó. Gặp được người đàn ông tốt như Cảnh Nghi, thật đúng là ganh tị mà. Người phụ nữ cùng bàn lên tiếng phụ họa. Còn cô một chút quan tâm cũng không có, chỉ biết cúi đầu ăn. Còn Hạo Vũ thì liên tục gắp đồ vào bát cho cô, lại còn nhìn cô cười ngây ngốc nữa. Cô chỉ được cái nói đúng. Tôi đúng là may mắn mới tìm được người tốt như Cảnh Nghi, được anh ấy cưng phụng như là bà Hoàng. Đâu giống như ai kia, phải qua lại với một tên ngốc chứ. Cô vừa nghe thấy ả nhắc đến mình thì lập tức dừng đũa. Ngốc thì sao chứ? Ít ra anh ấy chỉ là của tôi thôi. Hạo Vũ đâu giống như ai kia đi nuôi tiểu tam tiểu tứ ở bên ngoài. Lầm á á à? Cô đừng đắc chí quá. Cô chẳng qua chỉ là tiểu tam mà thượng vị thành công thôi. Cẩn thận sau này lại có kẻ khác cướp đi mất đấy. Cô... Tôi thì sao? Chẳng phải tôi nói đúng quá rồi sao? Thẩm Gia Di, nghe nói cô bây giờ đang rất khó khăn. Những đồ mà cô đang mặc trên người không phải là dùng thân thể đồ lấy đó chứ. Gia Di, bây giờ cô quỳ xuống đây. Tôi sẽ nể tình chúng ta từng làm chị em tốt mà nhờ Cảnh Nghi giúp cô một công việc tốt. Cô cười khinh bỉ nhìn ả. À ta nó bị uống nước rồi sao? Ngô ngốc ngạo mạn như cô ta, sớm muộn gì cũng chết thôi. Lâm à á, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng mà tôi quả thực là không dám nhận đâu. Còn nữa, Hạo Vũ của tôi cái gì cũng không thiếu, nhất là tiền. Vậy thì mấy đồng tạc lẻ này, cô cứ giữ lấy mà đi chữa bệnh ảo tưởng của mình đi. Bệnh chắc là nặng lắm rồi đó. Các vị quan khách, xin làm phiền một chút. Đúng lúc đèn trong phòng hội trường đồng loạt tắt, chỉ có một ánh đèn chiếu về phía ả ta. Lầm à á, gả cho anh có được không? Đúng lúc này thì cả hội trường đều ồ lên, còn liên tục phụ họa theo bọn họ. Chỉ có cô ở góc, khinh bỉ nhìn bọn họ. Còn nhớ năm đó, khi cô cùng hắn ta lên thành phố lập nghiệp. Hắn ta đã hứa sau khi hắn thành công, nhất định sẽ cưới cô. Hắn ta nhất định sẽ biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Kết quả hắn cuối cùng đã thành công. Chỉ là người phụ nữ kết hôn cùng với hắn không phải là cô, mà là ả ta. Cô nhìn bọn họ đang tình tứ trên phía khán đài thì không khỏi buồn nôn. Bọn họ đúng là tuyệt phối, trà nam tiện nữ mà cứ nghĩ mình là hình mẫu lý tưởng trong ngôn tình không bằng. Thể thốt hay lắm đó, nhưng mà không biết những lời nói hắn nói ra có bao nhiêu phần là chân thật. Tì tì, bọn họ đang làm gì vậy? Cái này là chuyện người lớn, cậu không hiểu được đâu. Hạo Vũ nhắm mắt lại đi, chỉ nhìn bọn họ, chỉ bận mắt thêm thôi. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Người bước vào không ai khác chính là Hạo Nhiên. Cậu ta thản nhiên đi tới ngồi bên cạnh cô. Vương Tổng, tại sao ngài lại tới đây? Tới để hóng chuyện. Hứng? Cô ngơ hoặc nhìn cậu ta. Dài gì? Cô chờ đó, sắp có kịch vui bắt đầu rồi. Cậu ta đột nhiên đứng lên vỗ tay cho bọn họ. Lâm Tổng, cậu diễn giỏi thật đó. Một tên ngay cả cầm thú cũng không bằng. Lại trước mặt người khác, tỏ mình là một người bạn trai tốt ư? Anh là ai? Đừng có đứng đây mà nói bậy. Hắn ta chột dạ lên tiếng. Lâm Cảnh Nghi, nếu năm đó không nhờ có Gia Di, thì cậu có được như ngày hôm nay sao? Cô ấy vì cậu mà hy sinh cả tuổi trẻ, ước mơ của bản thân. Vì cậu mà đánh mất gia đình. Còn cậu thì sao? Ngoại tình với bạn thân của cô ấy còn chưa đủ. Còn tuyệt tình đá cô ấy ra khỏi công ty. Một con đường sống cũng không trở lại cho cô ấy. Xin hỏi những việc của cậu làm có còn là con người không? Có đáng mặt đàn ông không? Cả hội trường đều không khỏi bất ngờ trước những lời buộc tội của cậu. Trước giờ Cảnh Nghi nổi tiếng là chàng trai tài giỏi, đời tư vô cùng trong sạch, là chàng trai mà hàng triệu cô gái mơ ước. Không ngờ tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài do cậu ta tự tạo ra. Mọi người trước nay đều cho rằng Cảnh Nghi và Á Á chính là đôi tiên đồng ngọc nữ. Ai ngờ bọn họ lại là một cặp trai nam tiện nữ mặt dày trơ trẽn. Một người có đó đều xì xào bàn tán lên án bọn họ. Bọn họ giờ phút này vẫn cố ngụy biện cho được. Mọi người đừng tin cậu ta. Những gì cậu ta nói đều là vu khống. Nhất định là do cô ta. Là do Gia Di ganh tị với tôi nên mới ra tâm hãm hại. Cô không còn hiểu được Hạo Nhiên muốn làm trò gì, vậy mà ả vẫn đổ oan cho cô được sao? Bảo vệ đâu? Mau lôi đám người này ra ngoài cho tôi. Ả ta hét lên. Đuổi tôi ư? Phải đi là các người mới đúng. Quản lý khách sạn và bảo vệ vừa nhìn thấy Hạo Nhiên liền cung kính cúi đầu. Vương Tổng. Quản lý, ông làm việc kiểu gì vậy hả? Loại rác rưởi tanh tưởi như thế này cũng vào đây được hay sao? Vương Tổng, là tôi so sất, xin người lặng thứ ạ. Được rồi, còn không mau tiễn khách. Sau này tập đoàn Vương Thị sẽ không tiếp đón bọn họ. Đám bảo vệ theo lệnh của Hạo Nhiên lôi bọn họ đi. Ả ta không ngừng gào thét lên. Các người làm gì vậy? Các người có biết tôi là ai không hả? Cậu ta đột nhiên đi đến chỗ Ả, nhếch mép cười. Lâm A Á, loại người phụ nữ ngạo mạn, ngu ngốc như cô đúng là hết thuốc chữa mà. Chẳng phải lúc trước cô nói muốn phong sát tôi sao? Bây giờ cô có giỏi thì cô làm đi. Cậu đừng có mà thách thức tôi. Ả ta cứng miệng nói lại. Tôi không thách thức cô. Chỉ là cô thử hỏi chồng cô xem cậu ta có dám đụng vào tôi không. Lâm A Á, em im đi. Lần này em đắc tội sai người rồi. Vương Tổng, chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Cầu xin ngài tha thứ cho tôi. Hắn ta quỳ xuống cầu xin cậu. Ai chẳng biết tập đoàn Vương Thị có quyền thế lớn như thế nào. Chỉ cần cậu ta lên tiếng, e là không dám ai đầu tư cho anh ta nữa. Không ngờ tới Tẩm Giai Di lại quen biết được nhân vật tai to mặt lớn như vậy. Trước này Vương Hạo Nhiên rất ít khi xuất hiện, người có thể gặp được cậu ta không nhiều. Vậy mà lần này Thẩm Giai Di có thể khiến cho cậu ta ra mặt như vậy thì chứng tỏ quan hệ của bọn họ không tệ. Nếu sớm biết Giai Di có quan hệ tốt với Vương Tổng thì hắn ta không dại gì mà chạy theo Á Á. Đây là quả báo của hắn ta sao? Lúc trước hắn phụ cô, bây giờ hắn phải trả giá đắt cho nó. Đắc tội với Vương Thị cũng đồng nghĩa với việc tìm đường chết. Đúng lúc thư ký của hắn gọi đến báo tin. Lâm Tổng, không hay rồi. Đàm phán của chúng ta với Vương Thị thất bại rồi. Điện thoại vừa tắt cũng là lúc hắn thảm hại nhất. Một người ngạo mạn như hắn bây giờ phải cúi đầu cầu xin người khác. Vương Tổng, dự án của Hoa Thiên. Phải, là do tôi ra lệnh hủy bỏ. Hơn nữa, không chỉ là lần này. Chỉ cần dự án cho cậu đề ra, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Vương Tổng, dự án này lại thuận lợi tốt như vậy. Không lẽ cậu vì cô ta mà từ bỏ món lời này? Nếu để chuyển ra bên ngoài thì còn mặt mũi hay sao? Mỗi năm Vương Thị đều có hàng trăm dự án. Cậu nghĩ tôi cần món lời nhỏ đó của cậu sao? Còn nữa, chuyện này tôi không phải làm vì sai gì. Thằng ngốc mà các người nhạo báng chính là anh trai tôi, đại thiếu gia của Vương Thị. Còn nhớ lần trước, vợ của anh còn dám cho anh tay trôi một bạt tai. Bây giờ tôi bắt các người phải trả giá gấp trăm lần đó. Kẻ nào dám đụng vào đến người Hạo Nhiên cậu thì cậu sẽ bắt kẻ đó phải trả giá hàng trăm lần. Lần đầu bọn họ đụng đến Thẩm Giai Di, cậu có thể nhẹ tay cho hắn một chút. Nhưng mà bọn họ không những không biết điều, lại còn đụng vào anh trai cậu. Nợ cũ, nợ mới, cậu nhất định phải bắt bọn họ trả đủ. Hắn ta nghe thấy như vậy thì đột nhiên quay sang cầu xin cô. Giai Di, cầu xin em giúp anh lần này. Em cũng biết mà, Hòa Thiền chính là tâm huyết của anh và em. Không lẽ bây giờ em nhẫn tâm nhìn nó sụp đổ ư? Mặc kệ hắn van xin, cô chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi đẩy hắn bỏ đi. Tôi chẳng thà nhìn nó sụp đổ, còn hơn để một tên khốn như anh điều hành nó. Khi bọn họ quay lưng bỏ đi, cũng là lúc hắn bị cảnh sát đến giải đi. Không ngờ Hạo Nhiên lại ra tay ác như vậy. Đến cả chuyện hắn ta biên thủ công quỹ cũng bị cậu khui ra. Chuyện này truyền ra khiến cho cả Hạo Thiên đều choáng váng lên. Giá cổ phiếu của công ty rớt đến mức sập sàn. Công ty của hắn chỉ sau một đêm đã đứng trước nguy cơ phá sản. Còn hắn phải đứng trước nguy cơ tù tội. Mọi người xuống ăn sáng thôi. Cô làm một bàn đầy ắp những món ăn mà Hạo Vũ, Hạo Thiên thích. Bà, đều là tỷ tỷ nấu sao? Hạo Vũ lên tiếng đầy phấn khích. Đúng vậy, Hạo Vũ ăn nhiều vào. Cô liên tục cấp thức ăn vào bát cho cậu. Vâng, Vân Tổng, ngài cũng thưởng thức tay nghề của tôi một chút đi. Không chết người đấy chứ. Vương Tổng à, người đừng khinh thường tôi như vậy chứ. Được rồi. Cậu ta cắp một miếng ăn thử, quả thật là không tệ như cậu ta nghĩ. Giai Di, sau này cứ gọi tôi là Hạo Nhiên là được rồi. Nhưng mà... Cô dám cãi lời tôi sao? Cô vừa thấy cậu ta trừng mắt, liền ngoan ngoãn cúi đầu mà làm theo, gượng gạo cất tiếng gọi. Hạo, Hạo Nhiên. Cậu ta cười rồi xoa đầu cô. Như vậy có phải là ngoan không? Hạo Vũ, anh ăn ít thôi, béo lắm rồi này. Như vậy thì không ai yêu đâu. Cậu ta vừa nói vừa nhéo vào hai cái má bánh bao của Hạo Vũ. Cậu ta vừa thấy Hạo Nhiên nói như vậy, liền giận dỗi buông đũa xuống. Không ăn nữa. Ăn nữa tỷ tỷ sẽ không thương. Cô nghe thấy thì cười phì lên rồi xấu cậu ta. Hạo Vũ, cậu phải ăn nhiều vào. Tròn tròn một chút thì mới đáng yêu. Tỷ tỷ thích Hạo Vũ, cho nên Hạo Vũ có thể nào mà không thích tỷ tỷ đâu. Thật sao? Yêu tỷ tỷ nhất. Cậu ta đột nhiên hôn chụt lên má cô. Cô đứng hình mất mấy giây mới kịp phản ứng lại. Hạo Nhiên ngồi một góc nhìn hai người đó đóng phim tình cảm thì không khỏi nghẹn họng. Tôi ăn xong rồi. Tôi đi làm trước đây, hai người cứ từ từ mà ăn. Hạo Nhiên, đợi đã. Cậu chạy lại, lấy khăn quàng cổ, quàng vào cổ cậu ta. Trời, trời lạnh rồi, đeo cái này đi. Đây là do tôi tự đan nên là không được đẹp lắm. Hạo Nhiên, chuyện lần trước, cảm ơn cậu nha. Cái đó không phải vì cô. Cậu quay lưng rời đi mà trên môi không xấu được sự vui sướng. Hạo Vũ, chúng ta đi thôi. Cậu nắm tay cậu dắt tay ra ngoài chơi. Cô không hiểu tại sao lại đi đến chỗ nhà giam của hắn ta. Hôm qua có người gọi điện đến, nói là hắn muốn gặp cô. Cô căn bản không quan tâm, nhưng rồi cũng đến. Cô để Hạo Vũ ở ngoài rồi đi vào trong thăm tù. Sai gì? Anh xin lỗi. Lúc trước anh bị tiền tài làm cho mở mắt, mà làm ra những chuyện có lỗi với em. Cảnh Nghi, anh gọi tôi đến đây là chỉ để nói những lời này sao? Sai gì à? Cho anh một cơ hội nữa có được không? Chờ anh trở về, chúng ta sẽ lại như ngày xưa, có được không? Cảnh Nghi, đủ rồi. 10 năm trước, tôi vì một lời nói của anh mà ngu ngốc đi theo anh. Kết quả thì sao chứ? Cảnh Nghi, một lần đối với tôi là quá đủ rồi. Hơn nữa bây giờ, tôi đã tìm được người tôi muốn ở bên rồi. Cảnh Nghi, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt. Cô bỏ đi, để mặc hắn ở bên kia song sắt liên tục gào thét. Nhưng hắn không thể làm gì được nữa, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô từ từ xa dần. Hắn sai rồi, hắn đúng là có mắt như mù, mới từ bỏ người con gái vì hắn mà chịu ủy khuất để chạy theo loại phụ nữ đào mỏ như ả ta. Từ khi hắn bị bắt giam đến giờ, ả chưa một lần đến đây. Nói đúng hơn là ả đang đi làm bồ nhí cho kẻ khác. Làm gì mà rảnh đi quan tâm một kẻ nghèo hàn mặt hạn như hắn nữa. Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Cậu thấy cô bước ra ngoài với vẻ mặt buồn buồn như vậy thì không khỏi lo lắng. Tỷ không sao, Hạo Vũ, chúng ta về thôi. Cô đi không cẩn thận, bị trật chân ngã. Còn không biết nên làm thế nào thì đột nhiên Hạo Vũ cúi xuống. Tỷ tỷ leo lên lưng Hạo Vũ đi. Hạo Vũ, cõng tỷ về nhà. Cái này không tiện. Tỷ tỷ không sao, Hạo Vũ khỏe lắm, mau lên đi. Cô cũng không còn cách nào khác, đành phải để cậu ta cõng. Tôi nặng lắm phải không Hạo Vũ? Đúng vậy. Cậu đúng là. Nhưng mà tỷ tỷ thơm Hạo Vũ một cái thì Hạo Vũ sẽ không thấy nặng nữa đâu. Cậu đúng là biết lợi dụng tôi đó. Cô ngượng ngùng cúi xuống hôn má cậu ta. Có điều đúng lúc đó cậu ta lại quay mặt lại. Vì vậy mà môi hai người vô tình chạm vào nhau. Tỷ tỷ, đây là nụ hôn đầu của Hạo Vũ đó. Tỷ chịu trách nhiệm đi. Cậu... Được rồi, cậu muốn gì đây để tỷ tỷ đền đáp cho cậu? Tỷ nói thật chứ? Đương nhiên, tỷ tỷ trước nay chưa từng thất hứa. Vậy Hạo Vũ muốn tỷ tỷ trở thành vợ của Hạo Vũ? Cái này không được. Nhưng mà tỷ tỷ đã hứa rồi cơ mà. Cậu ta mếu máo nhìn cô. Cậu ta thừa biết cô không chịu được mỗi lần cậu ta như vậy mà. Hạo Vũ, cậu có biết kết hôn là gì không? Biết. Chính là sau này tỷ tỷ và Hạo Vũ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ừ. Hạo Vũ à, muốn kết hôn thì cậu phải có tiền, có nhà. Còn phải cố gắng, có công ăn việc làm. Như vậy mới có thể lo lắng cho gia đình được. Còn cậu thì... Hạo Vũ không có. Nhưng mà Hạo Phiên có rất nhiều. Em trai sẽ nuôi chúng ta. Cô cạn lời không biết phải làm sao với cậu ta nữa. Hạo Vũ, cậu có bị ngốc thật không vậy? Hạo Vũ, mau xuống ăn cơm đi. Không ăn. Tỷ không gả cho Hạo Vũ thì Hạo Vũ sẽ tuyệt thực đến chết luôn. Cậu ta cứ như vậy mà nhốt mình trong phòng đã mấy ngày. Mỗi ngày cô đều đem cơm nước đến trước cửa phòng cho cậu, nhưng mà cậu quyết định không đụng vào. Hôm nay cô vẫn vậy, vẫn đem cơm để trước cửa phòng cho cậu ta. Lúc cô xoay lưng bỏ đi thì nghe thấy tiếng động mạnh trong phòng. Cô sợ hãi liền cho người phá cửa ra. Khi vào thì đã thấy cậu ta ngất xỉu trên sàn. Mọi người vội đưa cậu ta đến bệnh viện. Cô vạo nhiên ngồi bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng không khỏi. Tên gốc này quả thật là cố chấp mà. Chỉ cần thứ gì cậu ta muốn mà không được thì liền giờ trò tuyệt thực để ép người. Cậu ta không lo lắng cho sức khỏe của bản thân mình mà cũng phải lo lắng đến người xung quanh nữa chứ. Mỗi lần cậu ta xảy ra chuyện thì Hạo Nhiên đều vì cậu mà bỏ hết mọi công việc chạy đến. Chỉ cần là thứ cậu muốn, Hạo Nhiên đều giúp cậu đạt được. Lần này đương nhiên cũng là vậy. Dài gì? Cô gả cho anh tôi đi có được không? Tôi... Dài gì? Cô biết tính của anh tôi mà. Anh ấy đã muốn thứ gì thì nhất định sẽ đòi bằng được. Lần này cô mà không đáp ứng cho anh ấy thì e rằng anh ấy đến cả cái mạng mình cũng không cần nữa đâu. Dài gì ạ? Tôi chỉ có mình anh ấy là người nhà. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy trở nên như vậy được. Không lẽ cô nhẫn tâm nhìn anh ấy tự hành hạ bản thân mình sao? Cô đem mọi chuyện kể cho cậu nghe. Ai mà ngờ được, Hạo Nhiên nhị thiếu gia của Vương Thị, người thừa kế sáng xá của gia tộc lại là con ngoài gia thú. Mẹ của cậu ta là gái làng chơi, may mắn được lên giường cùng với ba cậu. Bà ta sau khi sinh ra cậu thì đem về Vương Thị tống tiền ông ta. Sau khi bà ta nhận được số tiền lớn thì vứt bỏ cậu ở lại. Mẹ cả đương nhiên là vô cùng ghét cậu. Bà ta chỉ hận là không thể giết chết cậu. Còn ba cậu, ông ta càng ngày càng không quan tâm đến đứa con riêng tư. Cậu đối với ông ta chính là vết nhơ nhất của cuộc đời. Trong nhà, người đối xử tốt với cậu cũng chỉ có một mình anh hai mà thôi. Nhưng trong những năm tháng tuổi thơ đẹp của cậu, Hạ Vũ vừa đảm nhiệm trách nhiệm của một người cha, một người mẹ. Cậu có thể trưởng thành như ngày hôm nay đều là do Hạo Vũ một tay chăm sóc. Năm cậu 18 tuổi, mẹ cả vì sợ cậu sẽ cản đường thừa kế của Hạo Vũ nên đã tìm cách đưa cậu đi xa. Cậu còn nhớ sinh nhật năm đó, cậu gọi điện cho anh trai mình, nói là muốn gặp anh. Anh ấy liền ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đến ăn sinh nhật cùng cậu. Khi hai người đang trên đường đi ăn mừng thì không may gặp tai nạn. Anh ấy đã dùng thân thể mình để che chở cho cậu. Cậu may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nhưng còn anh ấy thì phải trải qua ca phẫu thuật cả mười mấy tiếng đồng hồ mới có thể giữ lại mạng sống. Sau đó liền trở thành như vậy. Không lâu sau đó thì ba cậu qua đời. Mẹ cả không còn cách nào khác đành phải đưa Hạo Nhiên lên vị trí người thừa kế gia nghiệp. Ngày cậu nhận chức đứng trước mặt các vị cổ đông nói. Công ty này là một phần tâm huyết của anh tôi. Tôi nhất định sẽ thay anh ấy bảo vệ nó. Đợi đến khi anh ấy khỏe lại, tôi lập tức trả lại vị trí này cho anh tôi. Lúc đó cậu đã tự hứa với lòng mình. Anh trai bảo vệ cậu, bây giờ đổi ngược lại là cậu bảo vệ anh ấy. Kẻ nào dám đụng đến anh ấy, cậu liền liều mạng với kẻ đó. Hạo Vũ hồn mê gần một ngày mới chịu tỉnh lại. Cô đưa cháo cho cậu ta, nhưng cậu ta nhất định không chịu ăn. Hạo Vũ không muốn ăn. Hạo Vũ, nghe lời tôi mau ăn đi. Không ăn. Hạo Vũ, nếu cậu không ăn thì làm sao mà tôi gả cho cậu được đây? Gả? Tỷ tỷ nói thật sao? Cậu ta vừa nghe cô nói như vậy thì liền mừng rỡ, cười ngây ngô như một đứa con nít. Ừ, vậy bây giờ cậu chịu ăn rồi chứ? Ăn. Hạo Vũ ăn. Tỷ tỷ đút cho Hạo Vũ đi. Cậu đúng là được voi đòi tiên mà. Hạo Nhiên đứng bên ngoài nhìn trộm hai người rồi cười cười bỏ đi. Anh trai, anh nhất định phải hạnh phúc đó. Mấy ngày sau, cậu lại phải đi trị liệu. Kết quả ngoài sức mong đợi. Bệnh tình của cậu ta đang chuyển biến rất tốt. Cứ đà này thì cơ hội trở lại bình thường cũng tăng cao hơn. Sau khi tái khám xong thì bọn họ liền đi kết hôn. Nói là kết hôn vậy thôi, bọn họ thực ra chỉ là đi chụp hình cưới để dỗ ngọt cậu thôi. Hạo Nhiên, vào chụp cùng Hạo Vũ đi. Không cần. Hạo Nhiên, cậu cũng vào chụp đi. Cô kéo tay cậu ta vào chụp chung. Cô khoác lấy tay hai người. Chỉ có điều mặt cậu ta quá nghiêm túc, nhìn thật sự vô cùng đáng sợ. Hạo Nhiên, cười lên đi. Cậu ta ngoan ngoãn nghe theo lời cô cười lên. Đúng rồi, như vậy có phải là đẹp không? Bọn họ mải mê chụp hình, mà không để ý tới có người đang theo dõi bọn họ. À ta siết chặt tay lại, thầm nhắc. Thầm dài gì? Cô dựa vào cái gì mà có được tất cả? Còn tôi lại thân tàn ma dại như ngày hôm nay. Sai gì tôi, nhất định sẽ không buông tha cho cô đâu. Đời tôi tàn rồi, tôi có chết cũng phải bắt cô phải chết theo cùng. Thế rồi chiếc xe của Án lao thẳng về phía cô. Tỷ tỷ, cẩn thận. Hạ Vũ vội chạy lại đẩy cô ra. Còn bản thân cậu không kịp tránh, bị ả ta đâm trực diện. Khi cô quay đầu lại, đã thấy cậu nằm trên vũng máu, thều thào gọi tên cô. Sai, sai gì? Cô vội chạy lại ôm cậu. Hạ Vũ, tại sao lại đỡ cho tôi làm gì? Cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao bây giờ hả? Dài gì? Trước kia em từng nói, làm chồng sẽ bảo vệ được vợ. Tôi làm được rồi. Cô sợ hãi khóc nấc lên ôm chặt lấy cậu. Hạ Vũ, cậu không được ăn nói lung tung. Hạ Vũ, đừng bảo tôi ở lại mà. Cậu ta nắm lấy tay rồi che mắt cô lại. Dài gì? Nhắm mắt lại đi. Tôi không muốn em nhìn thấy tôi lúc này. Dài gì, tôi yêu em. Cánh tay cậu từ từ buông xuống. Hạ Vũ, tỉnh lại đi. Tôi cầu xin cậu, tỉnh lại đi. Cô thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Cậu ta được đẩy vào phòng cấp cứu. Hơn 10 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì. Cô ngồi một góc không ngừng run rẩy. Áo của cô đã bè bét máu của cậu. Hạo Nhiên lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô. Dài gì à? Anh ấy nhất định sẽ không sao đâu. Cô không cần phải tự trách mình như vậy. Cô ôm lấy cậu ta mà khóc nức nở. Hạo Nhiên, tôi xin lỗi. Tại tôi nên anh ấy mới. Thế rồi đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cả hai người vội vàng chạy lại. Anh ấy sao rồi bác sĩ? Hạo Vũ sao rồi ạ? Cuộc phẫu thuật rất thành công. Mạng sống của cậu ta có thể giữ lại được. Nhưng mà cậu ta có thể tỉnh lại được hay không thì còn phải dựa vào ý chí của cậu ta nữa. Bác sĩ, cảm ơn ông. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Hạo Vũ không sao. Cô tin chắc Hạo Vũ của cô mạnh mẽ như vậy. Anh ấy nhất định sẽ không bỏ lại cô. Anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại mà thôi. Cậu ta hôn mê đã hơn 2 tháng rồi. Mỗi ngày cô đều ở bên cậu ta, nói chuyện cùng cậu ta. Hôm nay là sinh nhật của cậu. Cô liền mua một chiếc bánh kem nhỏ đem đến cùng cậu chúc mừng. Hạo Vũ, cậu tỉnh lại đi có được không? Tôi nhớ cậu lắm, Hạo Vũ à. Hạo Vũ, chẳng phải lúc trước cậu nói muốn kết hôn với tôi sao? Hạo Vũ, tôi đồng ý. Chỉ cần cậu tỉnh lại thì cậu muốn gì tôi đều đồng ý cả. Cô không kiềm được mà khóc lên như một đứa trẻ. Đúng lúc này, ngón tay của cậu ta từ từ cử động nhẹ. Hạo Vũ mở mắt ra nhìn cô. Hạo Vũ, cô nhạc nhiên lắp bắp. Dài gì? Chẳng phải tôi đã nói em không được khóc rồi sao? Sao lại khóc nữa? Hạo Vũ, cậu chịu tỉnh lại rồi à? Cô vui sướng ôm lấy cậu ta. Đợi một chút, tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay. Thế rồi cô vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ chạy đến khám cho cậu. Kết quả cho thấy cậu đã hoàn toàn bình phục. Hạo Vũ, anh đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Cả về sức khỏe lẫn trí lực. Đây là thật sự sao? Cậu ta bị tông xe liền hết ngốc. Mấy chuyện cô nghĩ chỉ có trên phim, ngoài đời thật sự có thể xảy ra sao? Dài gì, tôi đã hoàn toàn bình phục rồi. Biểu tình của em là sao đây? Không lẽ em không muốn tôi bình phục lại? Không có. Cậu hồi phục lại rồi, tỷ tỷ đương nhiên là vui mừng cho cậu rồi. Cậu hồi phục rồi, sau này tôi cũng không cần phải ở bên cậu nữa. Cậu ta kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tôi không cho phép em rời khỏi tôi. Sai gì? Em đã đồng ý cả cho tôi rồi. Em là vợ của tôi thì đương nhiên phải ở bên cạnh tôi chứ. Ai đồng ý gả cho cậu chứ? Cô hờn dỗi đánh vào người cậu. Sai gì? Chúng ta có nên thay đổi cách xưng hô không? Sao? Xét về tuổi tác thì tôi hơn em tận tới 7 tuổi lận, cho nên không thể gọi em là tỷ tỷ được. Vậy có nên... Cậu lưu manh nhìn cô. Vì vậy bây giờ tôi phải gọi em là vợ, còn em thì gọi tôi là chồng. Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy cô. Cô vì xấu hổ mà đẩy anh ra, mắng anh là đồ lưu manh. Thế nhưng cậu ghé sát vào tai cô thì thầm. Gọi tôi là chồng thì tôi liền buông ra. Đúng lúc này Hạo Nhiên bước vào, nhìn thấy hai người đang thân mật như vậy thì ngượng ngùng lên tiếng. Xin lỗi làm phiền hai người rồi. Hai người cứ từ từ. Cậu ta đóng cửa bỏ đi. Hạo Vũ, Anh còn không mong muốn ra. Cô quá xấu hổ. Tôi nói rồi, gọi tôi là chồng. Được rồi, chồng tha em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net